Long huyết chiến thần, chương 377, thiên hà cảnh thất trọng. Khóc chuyện audio.com, từ giọng điệu của hắn, cho dù là đệ tử bình thường nhất, cũng có thể đủ nghe thấy vẻ đắc ý trong đó. Long thần nghe vậy, trong lòng cười một tiếng, vội vàng đem những hỏa luyện tinh kia thu vào trong túi. Những đồ này chính là bảo bối của tiểu lang, vẫn là nhanh chóng thu lại mới được. Triệu Thanh Vân tuyên bố tin tức kia, để cho Dương Quân cơ hồ hỏng mất. Hắn một thân thần sắc không thể tin được, nhìn Long Thần, tê tâm liệt phế, nói, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cung chủ, Long Thần nhất định là dùng thủ đoạn mà người không nhận ra được, mới có thể có được nhiều hỏa luyện tinh như vậy. Đạo tâm chủng ma, không thể cho một gã người ngoài không rõ thân phận được. Im miệng. Một tiếng ầm vang, Triệu Thanh Vân quát lên một tiếng, trực tiếp làm cho Dương Quân phún huyết quỳ rạp xuống mặt đất. Những người khác cũng giống như bị một đạo trọng chùy gõ trúng. Cả người khó chịu, lúc này, Triệu Thanh Vân lạnh lùng nhìn Dương Quân, nói, tiểu tử, chuyện của ngươi, ta không truy cứu thì thôi đi. Long thần dựa vào bản lĩnh thật sự, nhận được hỏa luyện tinh nhiều hơn ngươi. Ngươi vẫn muốn bàn lộng thị phi sao? Hôm nay chẳng qua là trừng phạt một cái nho nhỏ cho ngươi mà thôi. Ngươi phải nhớ kỹ cho ta một chút. Long thần hắn là đệ tử thân truyền của ta. Mặc dù nhập môn muộn, nhưng tuyệt đối không là người ngoài. Mọi người các ngươi cũng phải nhớ rõ ràng. Triệu Thanh Vân giấy lên bão tố lần này. Trong lòng mọi người cũng giật mình. Triệu Thanh Vân bình thường đều rất bình thản. Không nghĩ tới cũng có một mặt khác như thế. Tất cả mọi người bị hắn làm cho sợ đến nỗi trong lòng thất thượng bát hạ. Vô cùng khó chịu, tự nhiên một câu cũng không nói ra. Không dám nói, chỉ là bọn hắn nhớ kỹ một điều. Tuyệt đối không thể cho Long Thần là người ngoài. Cho dù là Tam Đại Ma Lão, lúc này cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Triệu Thanh Vân lúc nãy quát lên, là nhằm bốn người. Dương Quân thực lực không mạnh, phun huyết bay ngược ra sau là chuyện bình thường, mà ba người bọn hắn cũng gặp phải trình độ thương tổn không giống nhau. Hiển nhiên, đây là Triệu Thanh Vân thị uy đối với bọn họ, người ngoài, Triệu Thanh Vân nói làm Long Thần gắt gao ghi nhớ tận đáy lòng. Bất kỳ một người nào đem hắn như là tuyệt đối người của mình, Long Thần cũng sẽ rất tốt đối với bọn hắn, giống như là Đông Phương Huyền Tiêu vậy. Long thần nhận được tầng thứ nhất đạo tâm chủng ma, các ngươi còn có cái nghi vấn gì nữa không? Triệu Thanh Vân thanh âm lãnh đạm, hỏi lại một lần nữa. Không có người trả lời. Dù sao, Dương Quân lúc này còn đang nằm trong ngực Dương Đan Phong. Búng máu tươi, khoảng chừng muốn ngất xỉu luôn rồi. Triệu Thanh Vân hài lòng gật đầu. Sau đó nói. Đã như vậy, bây giờ sẽ tới lúc quyết định đạo tâm chủng ma tầng thứ hai quy chúc cho ai? Mộ Dung Vũ, còn có Dương Đan Phong, các ngươi trực tiếp đem hỏa luyện tinh của mình lấy ra đi. Sau đó báo lên một con số, tại trong mắt Triệu Thanh Vân, Dương Đan Phong và Mộ Dung Vũ đều liếc nhau một cái. Sau đó vội vàng đi lên phía trước, Long Thần vô cùng tò mò nhìn bọn họ. Dù sao sau khi chiếm được băng phách nguyên linh, bọn họ còn dư lại một ngày để tìm kiếm hỏa luyện tinh. Cho nên đối với số lượng hỏa luyện tinh của bọn họ, Long Thần cũng không biết, tranh đoạt tầng thứ nhất đạo tâm chủng ma, đã kích phát ra một trận, mà mọi người mong đợi hơn, kỳ thật chính là tầng thứ hai đạo tâm chủng ma. Dù sao, thực lực của Dương Đan Phong và Mộ Dung Vũ, vẫn luôn luôn không phân cao thấp. Lúc trước tại trong xếp hạng, cũng là tạm thời đem Dương Đan Phong xếp ở thứ nhất. Thật ra thứ nhất và thứ hai tại trong mắt mọi người. Trên căn bản là không khác nhau lắm, cho nên, trong hai người, rốt cuộc ai mới là có thể đủ để thắng một bậc đây? Trên căn bản, ai có thể có được tầng thứ hai đạo tâm chủng ma? Tại trong tương lai trên con đường tu hành sẽ tiến thêm một bước. Mà người khác bị vứt lại ở phía sau, chân chính trở thành đệ nhất nhân thế hệ trẻ tại Thiên Ma Cung. Tại trong vạn chúng chú ý, Dương Đan Phong và Mộ Dung Vũ. Vội vàng đem hỏa luyện tinh của mình xuất ra, nhất nhất để ở trên mặt đất, vô số viên hỏa luyện tinh, từ trong túi càn khôn như hoa rơi xuống. Không lâu lắm, tại trước mặt hai người đã là một đống nho nhỏ, ở con số này tự nhiên còn không có vượt qua Long Thần. Thế nhưng, hai người bọn họ vẫn còn đang so đấu rất hăng. Thời gian dần dần qua đi, rốt cuộc hỏa luyện tinh của hai người cũng chấm dứt. Thế nhưng để mọi người sợ hãi than chính là, hỏa luyện tinh trước mặt hai người trên căn bản đoán chừng. Bằng mắt thường khó có thể phân biệt được rốt cuộc là có bao nhiêu hỏa luyện tinh. Ta tìm được hỏa luyện tinh, tổng cộng 652 viên. Thế nhưng, tại bên trong túi càn khôn của ta còn có thần luyện tinh tương đương với 100 hỏa luyện tinh. Dương Đan Phong nhàn nhạt nói, ta tổng cộng 687 viên hỏa luyện tinh. Dĩ nhiên tại bên trong túi càn khôn, cũng có thần luyện tinh. Mộ Dung Vũ nói theo sau, chỉ mới trước mắt thôi. Nàng so với Dương Đan Phong nhiều hơn 300 viên hỏa luyện tinh. Thế nhưng số lượng thần luyện tinh mới là trọng yếu nhất. Cho nên tại trong lòng nàng cũng không còn không yên. Mọi người ngay từ đầu nhìn thấy hỏa luyện tinh của bọn họ còn không vượt qua Long Thần. Đối với Long Thần kính nể tăng lên một phần nữa. Thế nhưng bọn họ còn có thần luyện tinh mà thành tích Long Thần. Thoạt nhìn hình như cũng bình thường thôi. Trần Thanh, Lưu Hỷ Dương, các ngươi chia ra đếm số lượng hỏa luyện tinh của bọn họ đi. Triệu Thanh Vân phân phó một tiếng, bởi vì thành tích của bọn hắn có khác biệt rất nhỏ, cũng rất có thể ảnh hưởng đến kết cục, cho nên Triệu Thanh Vân không dám làm loạn. Hắn tùy tiện điểm hai vị trưởng lão, để cho bọn họ đi ra đếm số lượng hỏa luyện tinh. Chỉ chốc lát sau, kết quả mà Dương Đan Phong và Mộ Dung Vũ báo ra không có sai số. Đã như vậy, vậy thì các ngươi xuất ra thần luyện tinh đi thôi. Cho chúng ta kiến thức, hai vị đệ tử thiên tài nhất nhì của Thiên Ma Cung chúng ta. Có được thành tích cuối cùng như thế nào? Có vượt qua 1000 hay không? Triệu Thanh Vân cười nói. Hắn nhớ tới khi trước khi đi vào diễn hỏa địa mạch. Long Thần hướng hắn hỏi qua. Chỉ cần Long Thần nhận được hỏa luyện tinh số lượng vượt qua Dương Đan Phong và Mộ Dung Vũ. Như vậy tầng thứ hai đạo tâm chủng ma, trực tiếp thuộc về Long Thần. Cho nên, hắn vô cùng mong đợi, nếu như hai người bọn họ lấy ra thần luyện tinh không tới 1000. Long Thần lần này coi như là toàn thắng. Thế nhưng, lúc này tại trong mắt Tam Đại Ma Lão, toát ra tự tin khó có được, tầng thứ nhất đạo tâm chủng ma. Tầng thứ hai đạo tâm chủng ma, còn có băng phách nguyên linh, đây chính là ba loại lễ vật mà Tam Đại Ma Lão an bài cho các đệ tử của mình. Hiện tại ba loại đồ vật này, hai loại đã thuộc về Long Thần, còn dự lại một là thứ mà Tam Đại Ma Lão có nắm chắc nhất. Lúc này, tại trong mong đợi của vạn chúng, Dương Đan Phong và Mộ Dung Vũ đều lấy ra thần luyện tinh của mình. Mọi người hối hả nhìn sang. Cách chương.